Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 7, góc truyện audio.com. Editor, may, có một lần cô chỉ là đặt một cái tiểu ở bên trong, liền chọc cho anh nổi trận lôi đình. Rốt cuộc Đường Tâm Niệm lấy ra một bộ quần áo từ hộc nhỏ trong góc ra. Nhanh chóng thay đổi lên. Ở bên trong quá trình này, Tần Lệ Tước vẫn luôn đều không có rời đi. Nhìn một loạt bộ dáng của cô, theo bản năng cho rằng này lại là thủ đoạn mới của cô. Đường Tâm Niệm coi như không có nhìn thấy anh, lập tức đi tới bên ngoài. Trong tay còn lôi kéo cái vali đựng quần áo vừa rồi của cô. Lộc cộc, về sau cô không bao giờ muốn lại ngây người ở nhà họ Tần nữa. Đường Tâm Niệm, bàn tay to của người đàn ông kiềm chế cánh tay cô. Giây tiếp theo lại ngại dơ rút tay về. Cô lại đang chơi trò xiếc gì? Nói cho cô biết, dù cô chơi trò xiếc gì cũng không có tác dụng. Càng đừng nghĩ muốn tôi liếc mắt nhìn ô một cái. Nghe được lời này, Đường Tâm Niệm quả thực chính là tức giận lên rồi. Cũng không biết vừa rồi ai thoải mái. Cái trán Tần Lệ Tước giật giật nhảy dựng. Từ khi nào Đường Tâm Niệm lại dám ở trước mặt anh nói chuyện với anh như vậy? Đường Tâm Niệm, nếu cô dám đi ra ngoài, có tin tôi giết chết cô không? Bàn tay to của anh một tay kéo người phụ nữ đến trước mặt. Hùng hăng nắm cánh tay của cô. Phu nhân, tiên sinh, các người không có việc gì đi. Bên ngoài truyền vào giọng nói thật cẩn thận của quản gia. Không có việc gì. Đường Tâm Niệm cắn răng trở về một câu. Hất tay người đàn ông ra liền đi ra ngoài. Mới vừa xuống cầu thang, liền thấy được nhân vật lớn thuần một màu. Tâm Niệm, cậu không sao chứ? Ivy chạy tiến lên đầu tiên, duỗi tay bắt lấy cánh tay Đường Tâm Niệm. Cô ta cũng nghe được tiếng thét chói tai ở trên lầu vừa rồi. Cô ta quả thực chính là quá hưng phấn. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Đường Tâm Niệm giống như bị bạo lực gia đình. Đi đường khập khiễng, cô ta liền biết, lấy tính tình Tần Lệ Tước, nhìn thấy Đường Tâm Niệm xuất hiện ở bên trong bể bơi tư nhân của anh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả. Tâm Niệm, cậu sắp bị đuổi ra khỏi nhà sao? Đôi mắt Ivy thấy được vali cô cầm trong tay. Đôi mắt còn muốn sáng hơn, chói mắt hơn cả sao? Rồi lại làm bộ dáng đáng tiếc cho cô. Tần phu nhân cũng chú ý tới. Hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ bà liền không đồng ý hôn sự này. Huống chi còn là một người phụ nữ mượn bụng mà qua. Hiện tại bị đuổi ra ngoài càng vừa đúng cách chương.